Phi lũ đại náo dị giới. Chương 461, bỏ chạy. Góc truyện audio.com. Xì xòe, chúng ta nên tiếp tục tiến vào tử địa hoàng hôn hay là... Màn đêm bắt đầu ập xuống. Nhóm Dương Kiệt đã rút ra khỏi ngôi làng chết chóc cắm trại ở vị trí cách xa gần cả 5 cây số. Thế mà mùi tử khí nồng nặc kim tởm vẫn cứ thế xộc thẳng vào mũi. Khó chịu vô cùng, Dương Kiệt vẫn còn lo lắng cho an nguy của Hoàng Dung và Lý Nguyên Bám. Tỏ ra do dự có nên tiếp tục hành trình hay không? Không còn cách nào khác, nếu trong thời hạn không thể tìm đủ nguyên liệu luyện chế âm dương lưỡng cực dựng thể đan, thì làm sao cứu tỉnh được cửu thúc đây? Nên nhớ rằng cửu thúc vì chúng ta nên mới ra nông nỗi như thế này. Muội không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể cứu tỉnh cửu thúc trong thời gian sớm nhất có thể. Cho dù tử địa hoàng hôn là long đàm tử nguyệt, muội cũng phải xông pha bằng mọi giá. Hoàng Dung tỏ ra vô cùng kiên quyết quan điểm của mình. Quay sang nhìn Lý Nguyên Bá, hắn cũng gật đầu một cách không cần suy nghĩ. Đầu óc của Lý Nguyên Bá vô cùng đơn giản. Cửu thúc có ơn cứu mạng đối với bản thân, nên cho dù lúc này phải đối diện với hiểm nguy, thậm chí có thể phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Hắn cũng không hề do dự chùn bước liều mình tiến lên về phía trước. Chỉ là một con cương thi ngàn năm thôi mà, với một tên ngay cả ông trời cũng dám ngẩng cao đầu chỉ thẳng vào mặt chửi mắng như Lý Nguyên Bá. Chữ sợ không có trong từ điển của hắn, nếu mọi người đã quyết định vậy thì chiến thôi, bỏ cuộc giữa chừng cũng không phải là phong cách của Dương Kiệt. Anh ta lên tiếng hỏi ý kiến chẳng qua là muốn biết suy nghĩ của mọi người mà thôi. Nếu như tất cả đều kiên quyết đồng lòng, vậy thì cứ thế mà chiến thôi. Rú rú rú rú rú gào gào gào gào. Trong lúc cả nhóm đang chuẩn bị dùng bữa, bên tai đột nhiên vang lên tiếng rú và gào thét đầy thê lương. Thứ âm thanh đầy kinh dị đó vang trời khiến người nghe sởn cả tóc gáy. Không cần phải hỏi, thứ âm thanh đáng kinh tởm đó chắc chắn xuất phát từ bên trong ngôi làng chết chóc nằm cách vị trí cả nhóm đang cắm trại gần 5 cây số. Xa tít mù tịt như thế mà vẫn còn có thể nghe thấy rõ và càng lúc càng lớn dần. Tất cả chuẩn bị chiến đấu. Cả nhóm lập tức từ dưới đất bật dậy. Vũ khí xuất hiện trong tay. Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía ngôi làng chết chóc chỉ còn lại một ngụm đen nhỏ bé ở phía xa. Những nạn nhân của cương thi đã bị thi độc công tâm. Từ xác chết chuyển hóa thành cương thi khát máu. Với bản năng khát máu vô hạn. Và khi màn đêm buông xuống, lập tư xê sống lại và tấn công tất cả sinh vật sống mà chúng có thể bắt gặp được. Đó cũng là lý do vì sao ngay từ đầu nhóm Dương Kiệt đã rút ra khỏi ngôi làng chết chóc cắm trại vị trí cách xa gần 5 cây số như thế này. Để tránh bị phát hiện và rơi vào vòng vây gần 500.000 cương thi chuyển hóa. Chỉ là không ngờ cho dù đã đứng cách xa như thế. Cương thi trong phim ảnh ở trái đất cách xa 10 mét là hầu như không thể đánh hơi được mục tiêu. Thế mà lũ cương thi này vẫn có đánh hơi được vị trí cả nhóm. Khứu giác của chúng quả thật đáng sợ. Nhìn thấy những bóng đen đông còn hơn cả kiến đang lắc lư di chuyển một cách chậm rãi dần dần xuất hiện ngay lối ra vào ngôi làng và đang di chuyển thẳng. Về hướng cả nhóm đang đứng, cả ba không kìm được tê tái cả da đầu. Đúng là vài chục thậm chí vài trăm con cương thi nửa mùa này khó có thể gây hại cho cả nhóm. Nhưng một khi số lượng lên tới một con số nhất định nào đó, kiến thậm chí có thể cắn chết voi, không cẩn thận thậm chí có thể bỏ mạng tại chỗ chứ chả chơi đâu. Chạy mau đồ ngốc, còn đứng đó như trời trồng thế kia làm quái gì hả? Hao Thiên Khuyển từ dưới đất bật dậy, trực tiếp nhảy thẳng lên lưng của Tiểu Mưu. Ra hiệu cho tên tiểu đệ bỏ chạy ngay tức khắc. Đùa à, đội quân cương thi đông gần cả chục vạn. Đã vậy còn là đám xác sống vô tri vô giác. Trừ khi đánh tan nát cả cơ thể của chúng. Nếu không thì chúng vẫn cứ thế cắn chặt lấy không buông. Cho dù một đội quân tinh nhuệ đông gần cả trăm vạn không cẩn thận có thể bị xóa sổ như chơi. Huống chi với cái tiểu đội ba người một chó một sư tử. Nói một câu ví von vui vẻ như thế này. Đội quân cương thi đó mỗi con nhổ một bã nước bọt cũng đủ để dìm chết cả nhóm rồi. chỉ có thằng điên mới tiếp tục ở lại chờ đợi đội quân cương thi đó tới xé xác mình thôi. Nhóm Dương Kiệt cũng không chút do dự, vội vã nhảy lên lưng của Tiểu Mưu đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất kỳ lúc nào. Người đã đông đủ, Tiểu Mưu lập tức quay đầu về hướng ngược lại, cong giò bỏ chạy dưới sự truy đuổi gắt gao của đội quân cương thi đông còn hơn cả kiến phía sau đuôi. Lũ cương thi nửa mùa lúc đầu trông có vẻ chậm chạp cục mịch. Nhưng khi phát hiện con mồi bỏ chạy, chúng lập tức tăng tốc bám đuôi đuổi theo. Tốc độ di chuyển của chúng lúc này thậm chí không thua kém gì so với chiến mã cao cấp trên đại lục huyền thiên này rồi. Quay đầu nhìn về phía đội quân cương thi vẫn bám chặt không buông ở phía sau. Dương Kiệt dùng tay lau mồ hôi lạnh trên trán và thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là có con tọa kỵ thượng hạng cõng mình bỏ chạy. Nếu chỉ dựa vào cặp giò khốn khổ của mình, không bị đuổi kịp tóm gọn mới là chuyện lạ á. Tiểu Mưu di chuyển nhanh về hướng từ địa hoàng hôn, lẽ ra theo kế hoạch thì cả nhóm đợi tới sáng sớm ngày hôm sau mới tiến quân vào đó. Nhưng giờ này kế hoạch không theo kịp thay đổi, đành phải cắn răng chui thẳng vào từ địa hoàng hôn trong ban đêm. Đi vào từ địa hoàng hôn vào thời điểm buổi sáng và ban đêm là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau. Ban đêm, chính là thời điểm ma thây ác linh hoạt động mạnh mẽ náo nhiệt nhất. Thực lực thậm chí được bắt thêm gần 50. So với ban ngày, lúc này chui vào từ địa hoàng hôn vào lúc này tuyệt đối không phải ý kiến hay chút nào. Từ địa hoàng hôn vừa là chốn nguy hiểm, vừa là nơi bỏ trốn an toàn để cắt đuôi đôi quân cương thi đang truy sát quá gắt ở phía sau. Còn vấn đề lo sợ đội quân cương thi này sẽ đuổi theo cả nhóm thẳng vào trong từ địa hoàng hôn, thì không cần phải quá lo lắng chuyện đó. Theo thông tin Dương Kiệt nắm được thì, tử khí dày đặc trong từ địa hoàng hôn, tuyệt đối có thể trở thành bức tường vô hình ngăn cản đội quân cương thi nửa mùa này bén mảng vào trong đó. Theo lý thuyết thì tử khí dày đặc trong từ địa hoàng hôn, có tính chất tương đồng với nguồn thiên địa linh khí ở thế giới bên ngoài, là nguồn cung dồi dào dành cho người tu luyện ở đại lục huyền thiên hấp thụ vào cơ thể để tu luyện. Và tử khí cũng vậy. Chính là nguồn linh khí vô hạn có thể giúp cho ma thây ác linh sinh sống trong đó hấp thụ để tu luyện trưởng thành. Thế nhưng, nếu như nguồn tử khí quá dồi dào dày đặc, vô hình chung biến thành một con dao hai lưỡi gây ra tác dụng phụ gây chết người đối với đám ma thây ác linh trong tử địa hoàng hôn. Hãy thử tưởng tượng xem, cơ thể của đám cương thi nửa mùa giống như một quả bong bóng có thể tích còn quá nhỏ vì chưa hoàn toàn trưởng thành. Và tử khí chính là nguồn hơi được bơm thẳng vào quả bóng. Nhưng vì lúc này thể tích để chứa hơi bơm lúc này còn vô cùng có hạn vì mới chuyển hóa chưa được bao lâu. Và khi lượng tử khí bơm vào quá nhiều, vượt quá giới hạn chịu đựng của quả bóng chắc chắn sẽ bị nổ tung banh xác ngay tại chỗ. Người tu luyện hấp thụ thiên địa linh khí để tu luyện. Nếu cảm thấy sắp vượt tới ngưỡng giới hạn của cơ thể, có thể kiềm chế ngăn cản cơ thể tiếp tục hấp thụ linh khí vào người. Phải trải qua một thời gian điều hòa chuyển hóa linh khí thành thực lực của bản thân. Tránh trường hợp nuốt không trôi cơ thể bị nổ tung vì vượt quá giới hạn chịu đựng. Còn thây ma thì sao? Chỉ là những xác sống vô tri vô giác, đặc biệt là những con cương thi nửa mùa chưa phát triển ra trí tuệ hoàn chỉnh. Cơ thể tuyệt đối chưa thể tự kiểm soát để ngăn cản kiềm chế hấp thụ lượng tử khí quá lớn hút vào cơ thể khi đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Như những thây ma ác linh đã qua một thời gian dài trưởng thành và đang sinh sống trong tử địa hoàng hôn. Nói một cách đơn giản, nếu như đội quân cương thi này dám đuổi theo nhóm Dương Kiệt thẳng vào bên trong tử địa hoàng hôn, với cái thể xác mới chuyển hóa còn quá non yếu của chúng, chắc chắn sẽ chống cự không nổi lượng tử khí dày đặc trong tử địa. Không kịp quay đầu thoát ra không chừng cơ thể nổ tung hết tại chỗ cho mà xem. Đó cũng là lý do vì sao đám xác chết này đã chuyển hóa thành cương thi được một thời gian. Nhưng chỉ dám hoạt động loanh quanh gần ngôi làng không dám đi vào trong tử địa hoàng hôn để diện kiến chủ nhân của mình. Vì rõ ràng, tốc độ trưởng thành khi hoạt động tại ngôi làng so với từ địa hoàng hôn là cách biệt cả một trời một vực. Thế mà bản năng sinh tồn đã khiến chúng cố gắng kìm nén cám dỗ chết người đó. Tiếp tục nán lại ở bên ngoài mà chưa dám đi vào thánh địa trước khi cơ thể trưởng thành tới mức có thể chịu đựng được tử khí dày đặc tới mức quá đáng trong tử địa, ít nhất cũng phải đợi khi phát triển đủ trí tuệ hoàn chỉnh. Có thể kiểm soát lượng tử khí hấp thụ vào cơ thể như các bậc tiền bối đang sinh sống trong tử địa. Quả nhiên, dường như đội quân cương thi cảm nhận được hướng di chuyển của nhóm Dương Kiệt đang nhắm về phía tử địa hoàng hôn. Miệng chúng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ gào thét đầy gấp rút và phẫn nộ. Như muốn chửi hét kêu gọi nhóm Dương Kiệt ngưng lại, đồng thời tốc độ di chuyển không ngừng gia tăng, thậm chí nhanh hơn gần 50, so với lúc ban đầu. Nhanh lên, chạy nhanh lên nữa Tiểu Miêu, lũ quái vật gần đuổi kịp chúng ta rồi kìa. Ngồi trên lưng Tiểu Miêu quan sát đội quân cương thi đột nhiên tăng tốc ở phía sau. Dương Kiệt hoảng hốt chảy cả mồ hôi hột, không ngừng gào thét hối thúc và làm ra động tác dùng tay vỗ thẳng vào mông ngựa như các kỵ sĩ trường đua vậy. Ngươi có ngon xuống đây chạy thử bằng đôi chân của mình xem. Hừ hừ, Tiểu Miêu không kìm được trợn mắt trắng và muốn đá con heo mập ú không biết điều đang ngồi trên lưng mình xuống đất ngay tại chỗ. Đặc biệt là tên khốn cứ không ngừng dùng bàn tay hôi hám vỗ vào mông mình. Vì chỉ như ngãi ngãi ngứa, nhưng cũng bực bội vô cùng đấy chứ. Phải biết rằng hiện giờ Tiểu Miêu không phải đang chạy một mình mà còn phải cõng theo ba người một chó trên lưng. Cộng thêm đặc tính chỉ sở hữu tốc độ như tên lửa khi chạy nước rút vào thời điểm lúc ban đầu của loài mèo. Di chuyển càng lâu tốc độ sẽ càng giảm mạnh về sau. Chưa bị hụt hơi quỳ ngã xuống đất là may lắm rồi. Còn đòi hỏi gì thêm nữa chứ? Cách chương.